Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ở thu được kinh thành khai một nhà toa toa thẩm mỹ viện sau. Tiêu Văn liền biết, hắn nhiệm vụ mục tiêu tới, hắn sửa sang lại một chút quần áo, sau đó liền trên người xe ngựa, hướng Hoàng cung đi, Tiêu Ly đã đăng cơ, hắn làm hoàng đế tín nhiệm nhất đệ đệ. Không riêng gì tay cầm quyền cao, ngay cả vương phủ cũng là Ly Hoàng cung gần nhất, cũng không biết Ly Hoàng cung như vậy gần, là coi trọng hắn duyên cớ, vẫn là tưởng gần đây giám thị khống chế. Tiêu Văn vào Hoàng cung, vẫn chưa trực tiếp đi gặp cái kia xuyên qua bản mộng Liên Y, mà là đi ngự thư phòng tìm Tiêu Ly ôn chuyện, đang ở vùi đầu so với người còn cao tấu chương trung Tiêu Ly. Nghe được Tiêu Văn tới tin tức, trong mắt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, vội vàng phân phó nói, mau làm hắn tiến vào. Nhìn đến Tiêu Văn kia hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, Tiêu Ly đứng lên, tự mình đi tới vài bước nghênh đón hắn, lấy kỳ coi trọng. Tiêu Văn không dám khinh thường đế vương cảnh giác, đặc biệt là hắn hiện tại tay cầm trọng binh thời điểm mà ni hắn thành thành thật thật đối Tiêu Ly thăm viếng hành lễ. Thần đệ bái kiến hoàng huynh. Không đợi hắn bái đi xuống, Tiêu Ly liền duỗi tay ngăn cản hắn. Tiểu Văn, ta không phải đã nói rồi sao? Ngầm không cần hành lễ. Tiêu Văn sụ mặt, nghiêm trang nói, quân thần có khác, lễ không thể phế. Tiêu Ly ánh mắt lập lòe một chút, thanh âm trầm thấp vài phần. Tiểu Văn, ngươi thế nào cũng phải cùng ca như vậy khách khí sao? Tiêu Văn chớp chớp mắt, khóe môi gợi lên vài phần giảo hoạt cười, nhưng ngữ khí như cũ cố chấp lại cũ kỹ. Hoàng huynh, lễ không thể phế. Tiêu Ly nhìn vẻ mặt của hắn, cũng minh bạch vài phần, cười mắng, ngươi tiểu tử này, cũng dám tiêu khiển ta. Tiêu Văn thuận thế ngồi vào bên cạnh ghế trên, vê khối xinh đẹp điểm tâm nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, hoàng huynh ngươi không biết. Những cái đó ngự sử thật là mỗi người chán ghét thật sự. Luôn là đối ta nói cái gì lễ không thể phế, lễ không thể phế. Ta kêu ngươi một tiếng ca, bọn họ đều phải thuyết giáo nửa ngày. Tiêu Ly cũng ngồi vào hắn bên người, giúp hắn đổ chén nước trà, đưa tới hắn trong tầm tay phương tiện hắn lấy dùng. Ngươi không cần để ý tới những cái đó lão gia hỏa. Bọn họ chính là dựa kia trương nhanh nhẹn mồm mép ăn cơm. Người nói bất quá bọn họ, này đó ngự sử đều là trọng danh không nặng lợi người. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ chết, động bất động liền nghĩ đến cái chết gián, lấy đồ vang danh thanh sử. Hắn cái này làm hoàng đế gặp được này không sợ chết văn nhân, cũng hao tổn tâm trí thật sự. Tiêu Văn cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn chỉ là oán giận một chút, sau đó hừ hừ hai tiếng, liền rời đi đề tài. Hắn hôm nay tới là có khác mục đích, hoàng huynh, ta tưởng kiến vườn, tính toán tự mình vẽ thiết kế, cho nên tới tìm cùng đi đi dạo ngươi ngự hoa viên. Tìm xem Linh Cà Mần Ni có rảnh sao? Tiêu Ly cũng không thèm nhìn tới trồng chất ở ngự án thượng như núi tấu chương. Cười tùm tỉm trợn tròn mắt nói dối, đương nhiên là có không? Gần nhất không có gì tấu chương muốn phê. Tiêu Văn cũng mặc kệ Tiêu Ly nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, dù sao mục đích của hắn đạt tới liền hảo. Sao mộng Liên Y nhìn này kỳ hoa dị thảo nhiều đếm không xuể ngự hoa viên, ánh mắt lộ ra vài phần si mê. Này ngự hoa viên tùy tiện một đóa hoa phóng tới hiện đại đi, chính là giá trị liên thành hiếm quý chủng loại, mà ở nơi này lại là tùy ý có thể thấy được bình thường hoa cỏ. Thật không hổ là hoàng cung, ở cái này nóng bức ngày mùa hè, tuy rằng ngự hoa viên hoa hoa thảo thảo cây cối rất nhiều, thực mát mẻ, nhưng nhất thoải mái vẫn là đỉnh giữa hồ. Nàng mang theo bên người cung nữ thái giám chiều ngự hoa viên hồ nhân tạo đi đến. Nửa đường, nàng rất xa thấy nghênh diện đi tới một đám người. Cầm đầu nữ tử quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, phía sau đi theo một đoàn người hầu, khí thế phi phàm. Ni kia tư thế, có thể so nàng cái này phía sau chỉ đi theo tiểu miêu ba lượng chỉ hoàng hậu muốn tôn quý nhiều. Mộng Liên y rất xa thấy không rõ kia nữ nhân khuôn mặt. Hỏi bên cạnh người đại cung nữ, đó là ai, thật lớn cậy thế. Kia đại cung nữ ở nàng bên tai thấp giọng nói. Là Thanh Quý Phi. Mộng Liên y hơi hơi nhíu mày. Thanh Quý Phi, cái kia đem nguyên chủ ép tới phiên không được thân nữ nhân. Đãi Thanh Thanh đi được càng gần, Mộng Liên y thấy rõ ràng nàng dung mạo sau, khinh thường ngoéo một cái môi đỏ. Liên loại này tướng mạo, nơi nào so được với nàng nửa phần. Nguyên chủ bị loại này nữ nhân ngăn chặn, thật là dại dột thực. Thanh Thanh dung mạo là cái loại này thanh thủy xuất phủ dung thanh lệ dịu dàng. Mà Mộng Liên y dung mạo còn lại là tinh xảo lại đoan trang tươi đẹp. Mộng Liên y là cái thực thông minh nữ tử. Nàng biết rõ chính mình phụ thân bị hoàng đế kiêng kỵ. Vì thế ở trong cung nơi trốn điệu thấp, tùy ý Thanh Thanh bừa bãi, lấy giảm bớt Tiêu Ly cảnh giác. Chẳng qua, nàng thực bi kịch không chờ chính mình hết khổ, liền không duyên cớ đem chính mình thân mình nhường cho hiện tại Mộng Liên y. Đối nguyên chủ ký ức dung hợp cũng không hoàn toàn Mộng Liên y. Cũng không rõ ràng chính mình hiện giờ nguy hiểm tình cảnh. Một lòng muốn đạt được hoàng đế sủng ái, trọng trấn nàng hoàng hậu uy nghiêm mà ni nàng mục tiêu, liền cùng mỗi một cái tưởng xuyên qua tưởng điên rồi chung nhị thiếu nữ giống nhau. Đạt được hoàng đế độc nhất vô nhị tình yêu, sinh hạ thông minh hoàng tử, cùng hoàng đế bạch đầu giai lão trở thành một đoạn giai thoại. Đương nhiên, cái này mục tiêu tiền đề là, hoàng đế là cái siêu cấp đại soái ca, nếu không phù hợp nàng thẩm mỹ, kia nàng liền đành phải tiếc nuối lựa chọn một con đường khác. Sinh cái thông minh nhi tử, cung đấu đến cuối cùng trở thành người thắng, chờ hoàng đế quải rớt sau làm thái hậu. Hiện tại, nàng tính toán liền lấy cái này kiêu ngạo Thanh Quý Phi lập uy. Thanh Thanh đi đến Mộng Liên y trước mặt đứng yên, trước sau như một lộ ra một mặt khiêu khích tươi cười. U tương đương hoàng hậu nương nương rốt cuộc bị bệ hạ bỏ lệnh cấm a. Mộng Liên y lãnh diễm cao quý liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, bổn cung là hoàng hậu, bệ hạ đương nhiên sẽ không làm bổn cung cấm đủ lâu lắm. Nếu không cung vụ nhưng không ai quản, nguyên bản cho rằng Mộng Liên y sẽ như thường lui tới giống. Nhau tránh đi mũi nhọn Thanh Thanh sửng sốt, không đúng a, kịch bản không phải như vậy viết a. Thanh Thanh là thừa tướng cái kia cáo già nữ nhi. Tự nhiên cũng không phải cái gì vụng về người, đối với Tiêu Ly những cái đó tâm tư, nàng là nhất rõ ràng một cái, cho nên nàng đối Mộng Liên y cái này cùng nàng đều là quân cờ thông tuệ nữ tử rất có loại đồng. Bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nàng cùng Mộng Liên y những ngày qua, rất có ăn ý dựa theo Tiêu Ly hy vọng như vậy. Một cái kiêu ngạo ương ngạnh, một cái trầm ổn điệu thấp. Hai người tranh phong tương đối lẫn nhau kiềm chế. Chỉ là hôm nay, Thanh Thanh nhìn một bộ khinh thường nàng biểu tình Mộng Liên y. Một hơi đổ ở cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Nàng thật sự rất muốn hỏi Mộng Liên y, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Như vậy kiêu ngạo không sợ bị Tiêu Ly cái kia nhẫn tâm nam nhân cấp giết chết a? Đáng tiếc Mộng Liên y cùng nàng sóng điện não không khớp. Hoàng hậu lạnh lạnh còn đang suy nghĩ như thế nào làm nàng ăn cái mệt. Hảo hảo lập cái uy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Xuyên qua nữ có chút xuẩn, là tự mình vì trung tâm cái loại này lúc đầu Mary Sue xuyên qua nữ. Hôm nay đại di mụ lăn lộn đến ta đau đến muốn đánh lăn. Miễn cưỡng viết một chương, không biết ngày mai còn đau không đau. Ta ngày mai làm hết sức gạch dưới. Z, gạch dưới. Nhiệm vụ lẻ loi tam, hết chương.